Diệp Mặc đẩy tay, nói không cần, số tiền này cô giữ đi. Tôi là do ông chủ Trác mời tiền công có người trả. Hơn nữa, bạn cô đã bỏ rơi cô, số tiền này coi như hắn bồi thường cho cô cũng tốt. Hừ, tôi không quen hắn tên súc sinh đó. Tiêu Lôi còn muốn nói gì nữa, Diệp Mặc lại kêu Tiểu Vu lái xe đi. Diệp tiên sinh, lần này thật may có anh. Nếu không phải anh, tôi nghĩ lần này đã thảm rồi. Trác Á Quốc vội cảm tạ Diệp Mặc. Trác Á Quốc nói rất đúng thực tế. Nếu không phải gặp Tiêu Lôi, có lẽ chỉ tốn mấy chục ngàn thôi. Nhưng gặp Tiêu Lôi, dựa vào tâm tính của Trác Á Quốc, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cô bị mang đi. Một khi xảy ra chuyện gì, kết quả sẽ không lường được. Diệp Mặc khoét tay áo nói ông chủ Trác khách khí rồi. Không có gì. Hơn nữa lúc trước chúng ta đã nói rõ. Nếu không anh cũng không cần phải mời tôi. Nghe xong lời Diệp Mặc, Trác Á Quốc rất vui. Cười nói tôi hơn vài tuổi. Cậu Diệp Mặc nếu không chê thì có thể gọi tôi là ông anh Trác. Tôi cũng sẽ không khách khí gọi anh là chú em Diệp như thế rất hay. Diệp Mặc gật đầu đồng ý, Trác Á Quốc người này cũng không tệ lắm, có thể kết giao được. Tiêu Lôi hỏi qua Trác Á Quốc tên của Diệp Mặc, lại cảm giác tên hắn có chút quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở đâu. Nhưng cô lại nhất thời không nhớ ra. Phóng viên Tiêu Lưu Xà là một trấn nhỏ, là nơi quản lý hỗn loạn nhất. Nơi này là biên giới giữa ba nước. Sao cô lại đến đây? Trác Á Quốc quay đầu hỏi. Tiêu Lôi bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bất đắc dĩ nói tôi là vì nghe nói rất nhiều khách đến Quế Lâm du lịch đều mất tích, liền muốn đến đây phỏng vấn một chút. Đến rồi mới biết, đa số người mất tích đều đến Lưu Xà. Nếu không phải gặp các anh, tôi không biết đã bị sao rồi. Thật sự là cảm ơn rất nhiều. Diệp Mặc buồn cười thầm. Cô phóng viên này thật quá ngây thơ rồi. Ở thành phố lớn đã quen, nghĩ xuất thẻ phóng viên ra là được. Gặp kẻ cướp bó tay chịu trói thì còn nói gì được. Trác Á Quốc cũng không nói gì, anh ta cũng biết Tiêu Lôi là phóng viên nổi danh vô cùng gần 2 năm nay. Nhưng bản thân chưa quen cô, đương nhiên không thể trước mặt cô vung tay múa chân. Tiêu Lôi nhìn thần sắc mọi người là biết trong lòng họ đang nghĩ gì, lại cũng không phản bác lại được. Sau khi trải qua chuyện này, cô mới hiểu mình quả thực đúng là ngây thơ. Lúc trước muốn tới Quế Lâm, Vương Tiền Quân đòi phải đi cùng. Đi cùng đến Quế Lâm. Thậm chí còn ở Quế Lâm cho một chiếc bơn. Bơn. Vinh. Đưa cô đến Lưu Xà. Vương Tiền Quân bề ngoài tuấn tú đúng là biết làm người khác vui. Cô cũng có cảm tình tốt với anh ta. Có lẽ không lâu cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh ta. Nhưng đợi đến lúc nguy cấp, Tiêu Lôi mới hiểu được bề ngoài đẹp trai và những việc khác không thể đánh đồng được. Diệp Mặc không nói gì nữa, hắn cẩn thận xem xét bốn phía. Nơi này khắp nơi đều là rừng hoang, hơn nữa người ở thưa thớt, rất thích hợp cho hắn tu luyện. Nếu chẳng may bị người của Tống gia đuổi theo, hắn cũng có cách trốn. Diệp Mặc cũng không nhận ra hiện tại sự tồn tại của hắn đúng là vô địch. Người lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hơn nữa người có công lực như hắn cũng không thể ngăn cản được vũ khí nóng. Trác Á Quốc và Tiêu Lôi lại nói chuyện rất nồng nhiệt. Chỉ có điều thỉnh thoảng Tiêu Lôi lại liếc mắt nhìn Diệp Mặc, thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của hắn, hơn nữa còn đang nhắm mắt dưỡng thần, liền bỏ đi ý định nói chuyện cùng Diệp Mặc. Nơi này kỳ thực đã gần Lưu Xà rồi. Sau 30 phút, xe Audi liền tiến đến một nơi không giống trại, cũng không giống thị trấn nhỏ. Đây chính là Lưu Xà rồi. Chúng tôi đi làm chút việc, chắc mai mới có thể rời khỏi đây. Phóng viên Tiêu: Cô thì sao? Muốn cùng chúng tôi đi hay tự mình đi? Sau khi xe đi vào Lưu Xà, Trác Á Quốc nhìn Tiêu Lôi nói. Tiêu Lôi vẫn chưa trả lời, đã nhìn thấy hai đám người đánh nhau ở phía trước. Tất cả đều cầm côn gậy, thậm chí có cả dao chém lung tung. Không lâu sau có mấy người đổ máu ngã xuống đất. Hồi lâu sau mới có đám trị an tới. Đám người đánh nhau lập tức giải tán. Cả người bị thương dưới đất cũng bị khiêng đi rồi. Đội trị an này lại không đi theo sau mà quay đi rời khỏi luôn. Tiêu Lôi nhìn thấy sợ kinh hồn. Cô không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ban ngày ban mặt. Điều này làm cô hoàn toàn hiểu rõ ban đầu mình quá ngây thơ. Lưu Xà căn bản là trong trạng thái vô chính phủ, đây vốn là nơi hoang dã. Sau năm 1970, vì chiến tranh, nơi này tụ tập một ít dân cư. Mấy nước xung quanh đều có người, tạo thành một nơi không giống trấn cũng không ra trại. Mọi người thấy đấy, trị an nơi này đều là đến lúc cần mới tổ chức, cho nên không nơi nào hỗn loạn bằng ở đây. Dường như thấy Diệp Mặc và Tiêu Lôi giật mình, Trác Ái Quốc chủ động giải thích. Lưu Xà tuy là lần đầu anh ta đến, nhưng cũng là có nhiều hiểu biết. Tôi thấy hay là tôi vẫn nên đi cùng chú Trác thì hơn. Tiêu Lôi cũng không dám làm phóng viên anh hùng đơn độc nữa, không còn lựa chọn nào khác phải đi cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 51 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 51 Thần Y Ninh Hải vào Lưu Xà. Xe Audi đổ lại ở trước một căn phòng đá. Diệp Mặc cảm thấy hứng thú. Căn phòng đá kia tạo hình rất kỳ lạ. Có hình nửa vòng tròn, có chút giống nhà bạc, mặc dù có cửa sổ, nhưng lại tiếp cận rất ít với tường đá. Trác Á Quốc cũng không bảo Tiêu Lôi và lái xe Tiểu Vu đi vào, chỉ bảo Diệp Mặc đi cùng anh ta vào phòng đá đó. Phòng ở không gian không nhỏ. Trong đại sảnh lại có hơn 20 người. Mỗi người đều vô cùng dũng mãnh, thậm chí có cả sát khí trong người. Ngay những người không hiểu cũng biết đây là những người vô cùng liều mạng. Nhưng ngoại trừ hai người đứng cạnh người đàn ông tóc dài, vẻ mặt hung hãn ngồi trên cùng cầm súng, những người khác đều cầm trong tay các loại dao kiếm. Thấy Trác Á Quốc và Diệp Mặc đi tới, người đàn ông tóc dài ngồi trên vẫn không nói gì. Có hai gã ở cửa đi ra muốn soát người Diệp Mặc và Trác Á Quốc. Nhưng lúc hai người này mới đi đến cạnh Diệp Mặc, hắn một tay giống như bắt con gà ném ra ngoài. Hai người kia giống như đạn pháo, chuẩn xác bay rớt ra ngoài. Bọn người cầm đao xung quanh thấy thế, đều giơ đao lên, đợi đại ca ra lệnh. Tên đại ca ngồi ở trên cùng không ngờ thấy Diệp Mặc dễ dàng đánh bại hai gã to con. Trong mắt có một tia kinh hãi. Nhưng y vội phản ứng lại, khoát tay, khiến người của chính mình không nên động thủ. Sau đó nói với hai người đứng bên cạnh mình: các người đi xuống trước, để lại tảng đá thạch đầu và ảnh tử. Một lúc sau, trong phòng ngoài trừ gã tóc dài và hai tên tay chân, chỉ còn có Diệp Mặc và Trác Á Quốc. Gã tóc dài hiểu được, người trẻ tuổi kia cũng không phải dễ đụng vào. Tuy mình nhiều người, nhưng có vẻ đều không phải là đối thủ của hắn. Thà hào phóng chút còn hơn. Tiện tay ném văng hai tên to con, không phải việc người bình thường có thể làm được. Hơn nữa hắn cũng không muốn thiệt thòi, vội chắp tay nói: ông chủ Trác, hân hạnh, hân hạnh. Xin hỏi vị này là? Nói xong nhìn Diệp Mặc. Trác Á Quốc trong lòng giống như gương sáng, người này e dè Diệp Mặc không phải anh ta. Lập tức khoát tay nói hội trưởng Phương không cần để ý người khác. Anh ta là bạn tôi. Không thích nói nhiều. Chỉ là sợ tôi xảy ra chuyện nên đi cùng. Đồ đạc tôi đã mang đến, đồ của hội trưởng Phương thì sao? Người tóc dài có chút e dè nhìn Diệp Mặc từ trong túi da lôi ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ này vừa lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy một hơi thở bất thường. Đây tuyệt đối không phải vật bình thường. Không ngờ lại mang theo một linh khí thuần khiết của trời đất. Trong mắt Diệp Mặc chợt lóe lên, hắn có một loại trực giác vật này sẽ có ích với mình. Anh đem đồ lấy ra tôi xem một chút. Gã tóc dài cầm hộp gỗ trong tay, nhìn Trác Á Quốc nói. Trác Á Quốc vẫn chưa nói gì. Diệp Mặc tay khẽ vẫy. Hộp gỗ trong tay gã tóc dài tự động bay lên. Rơi vào tay Diệp Mặc. Gã tóc dài trong lòng kinh sợ. Lập tức đứng dậy. Nhưng lại lập tức thu lại vẻ mặt kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Mặc ánh mắt không chỉ tức tối mà còn có kính sợ. Không chỉ gã tóc dài, hai người sau gã và Trác Á Quốc cũng vẻ mặt khiếp sợ, không tin được, nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Đây là cái gì, năng lực kỳ dị. Tay khẽ vẫy mà một vật cách đó 6-7 mét bay tới. Diệp Mặc không để ý mấy người xung quanh kinh sợ nhìn mình. Giơ tay mở hộp gỗ ra. Bên trong chỉ có một khúc gỗ cây mây đen nhánh. Diệp Mặc cầm lấy cây mây, trên mặt có linh khí dao động nhẹ. Tử tâm đằng. Diệp Mặc không ngờ đây là một đoạn rễ cây tử tâm đằng. Tử tâm đằng thuộc loại linh mục. Trên trái đất có vật này khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Hắn biết trên địa cầu linh khí thiếu thốn. Cho dù phát hiện một gốc cỏ ngân tâm hắn đã ngạc nhiên lắm rồi. Giờ không ngờ lại có một khúc tử tâm đằng. Đáng tiếc chỉ có chút ít, nếu có nhiều một chút thì tốt rồi. Chú em Diệp cậu. Trác Á Quốc bị bản lĩnh lấy đồ vật từ xa của Diệp Mặc làm chấn động, nói chuyện có chút lắp bắp. Ban đầu Diệp Mặc một đánh nhiều, động tác lưu loát. Xem ra chỉ là người có bản lĩnh lớn. Nhưng hiện giờ không thể dùng bản lĩnh lớn nhỏ để phân biệt, đây quả thực có chút khác thường. Anh Trác, thứ này hữu dụng với tôi, không biết anh có thể để lại cho tôi không? Nếu là hàng tỷ đô la Mỹ, Diệp Mặc có thể không thèm liếc mắt. Nhưng thứ này vốn có rất nhiều ở nơi hắn từng ở. Nhưng ở đây lại không thể tìm được. Nếu không phải có cơ duyên, có lẽ cả đời hắn không tìm được một khúc tử tâm đằng này. A! Trác Á Quốc dường như còn chưa kịp tỉnh táo. Lại nghe lời Diệp Mặc nói. A! Một tiếng. Lập tức phản ứng lại. Rất nhanh nói nếu người anh em thích thì cứ lấy. Cái rễ đen tím này đúng là rất hiếm. Tôi cũng ngẫu nhiên biết được hội trưởng Phương ở Lưu Xà có một đoạn. Diệp Mặc thấy Trác Á Quốc gọi tử tâm đằng là cái rễ đen tím cũng không nói gì, có lẽ đây là cách gọi ở đây. Trác Á Quốc nói xong cầm lấy một phong thư đưa gã tóc dài nói trong này là chi phiếu, anh kiểm tra đi. Gã tóc dài đã phản ứng lại được. Lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói tôi tên Phương Nam. Hiện giờ coi như là lãnh đạo một ban nhóm nhỏ. Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh quý tính của anh cả. Gã đã nhìn ra Diệp Mặc không phải người bình thường, muốn kết giao. Tuy Diệp Mặc tuổi nhỏ hơn gã, nhưng gã vẫn gọi một tiếng anh Diệp. Diệp Mặc nhìn gã tóc dài tự nhủ trong lòng người này không biết lấy đâu ra vật này, đợi lát nữa còn muốn hỏi gã. Hơn nữa hắn định ở lại Lưu Xà một thời gian ngắn, có quan hệ tốt với đại ca nơi này cũng là điều quan trọng. Tôi là Diệp Mặc, về sau định ở Lưu Xà một thời gian ngắn. Diệp Mặc lập tức nói. A, vậy thì tốt quá, nếu anh Diệp có gì cần, về sau cứ tìm thẳng Phương Nam tôi là được. Cái rễ đen tím này coi như là quà gặp mặt cho anh Trác, thật xin lỗi, chi phiếu này anh cầm đi. Nói xong, Phương Nam đem trả phong bì cho Trác Á Quốc. Trác Á Quốc lập tức không vui. Lại đưa lại chi phiếu cho Phương Nam nói đều đã nói trước rồi. Đây là tôi tặng người anh em Diệp. Sao có thể lấy không trả tiền? Thấy hai người có chút tranh chấp. Diệp Mặc khoát tay áo nói lúc nãy hội trường đã nhận chi phiếu rồi. Anh em của anh nhiều. Cần phải dùng đến. Đúng rồi, anh Trác, cái rễ đen tím này có gì hay? Trác Á Quốc thở dài nói là vì con tôi năm 8 tuổi không biết vì sao, đột nhiên trở nên si ngốc. Hai năm nay tôi đã đi không ít bệnh viện, mời không ít chuyên gia cũng không chữa được. Sau lại có một vị lang già trung y nói, dùng rễ đen tím này ngâm nước uống 3 năm có thể trị bệnh được. Tôi trăm phương ngàn kế hỏi thăm mới biết hội trưởng Phương có một đoạn cho nên mới vội đến đây. Vốn bác tôi mấy tháng trước ở Ninh Hải gặp một vị thần y. Sau lại chờ tôi đến. Vị thần y kia không biết đã đi đâu. Tôi nghĩ là vị thần y kia đến bệnh của bác tôi còn trị được. Nhất định sẽ chữa được bệnh của con tôi. Y! Cơ duyên lại không khéo. Hơn nữa cái rễ đen tím này cũng không chắc có thể trị bệnh được. Vị lang già kia cũng chỉ nói có khả năng. Người anh em Diệp cứ cầm đi. Ninh Hải. Diệp Mặc lặp lại một câu. Nghĩ thầm rằng chính mình vừa mới từ Ninh Hải đến. Đừng nói là chính mình lần trước đã cứu người đó chứ. Đúng vậy. Chính là ngẫu nhiên gặp ở bệnh viện Lợi Khang. Ninh Hải đó. Bác tôi bệnh mấy năm rồi. Thậm chí rất nhiều chuyên gia đã kết luận. Vị thần y kia vẫn có thể đem bác tôi trở về. Đáng tiếc thánh nhân gặp một lần đã là cơ duyên trời cho. Muốn tìm lại rất khó khăn. Trác Á Quốc nói buồn bã. Diệp Mặc đã khẳng định được. Vị thần y mà anh ta nói chính là mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 52 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 52 chỗ ở hẻo lánh trầm mặc một hồi. Diệp Mặc mới lên tiếng anh Trác. Nếu anh tin tưởng, thì cho tôi cái địa chỉ. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây. Tôi sẽ đến khám cho con anh. Có lẽ tôi có thể trị liệu được. Còn nữa. Tôi muốn nói với anh cái này. Việc rễ đen tím này có thể trị bệnh. Đúng là không biết lão thầy lang kia nghe được ở đâu. Nhưng hoàn toàn không đúng đâu. A! Trác Á Quốc kinh sợ kêu lên một tiếng. Vui vẻ bất ngờ bắt tay Diệp Mặc nói người anh em Diệp. Cậu thật sự có thể giúp trị liệu cho con tôi sao? Diệp Mặc gật gật đầu nói chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi tất nhiên tin tưởng cậu, tất nhiên rồi. Trác Á Quốc vội lấy ra tấm danh thiếp tinh xảo. Đưa cho Diệp Mặc. Nói đây là địa chỉ nhà tôi. Có cả điện thoại liên lạc. Có số di động của tôi ở trên. Thật phải nhờ vả người anh em Diệp rồi. Anh ta cũng không cho rằng Diệp Mặc nói láo. Không cần nói gì nữa. Hôm nay nhìn thấy tài nghệ của Diệp Mặc biểu diễn như thần. Nếu chưa thấy. Anh ta cũng sẽ cảm giác Diệp Mặc không phải người thích khoác lác. Hơn nữa anh cảm giác Diệp Mặc rất đáng tin, điềm đạm, chín chắn. Là người bạn đáng giá. Diệp Mặc nhìn danh thiếp. gật gật nói nhưng giờ tôi không thể đi Yến Kinh. Rất có thể phải đợi nửa năm. Thậm chí là một năm. Diệp Mặc đương nhiên biết lúc này đi Yến Kinh không khác gì chui đầu vô lưới. Không vấn đề gì, chỉ cần người anh em Diệp nhớ là được. Trác Ái Quốc không có gì không vui. Lại còn vô cùng vui vẻ. Cho dù là cái rễ đen tím có thể trị bệnh cho con mình thì cũng phải 2-3 năm. Hơn nữa Diệp Mặc nói là không trị được. Mà ý của Diệp Mặc là chỉ cần hắn đến là có thể giải quyết. Vì thế so sánh hai việc này anh ta rất rõ ràng. Về phần Diệp Mặc vì sao ngay bây giờ không đi cùng anh ta? Anh ta cũng không nghĩ gì. Một là Diệp Mặc là cao nhân, tất có việc riêng của mình. Thứ hai là Trác Á Quốc không phải lần đầu ra ngoài. Diệp Mặc chạy đến nơi biên giới hẻo lãnh này, chắc chắn có gì khó xử. Đã làm bạn thì không cần phải hỏi rõ hết mọi việc. Ha ha, anh Diệp, tôi lập tức cho người chuẩn bị rượu cho anh và anh Trác tẩy trần. Phương Nam vui mừng nói, vui không phải vì cuộc làm ăn thành công, mà là vui vì quen biết được người tài ba như Diệp Mặc. Quan trọng là Diệp Mặc còn ở đây một thời gian ngắn. Đang lúc Tiêu Lôi nóng ruột, Diệp Mặc và Trác Á Quốc đi ra, sau lưng còn có gã tóc dài. Một bữa cơm khách rất vui vẻ. Nhưng Tiêu Lôi vẫn nhìn ra. Bất kể là Trác Á Quốc hay người tóc dài dũng mãnh kia đều rất tôn kính tên Diệp Mặc áo quần một mạc này. Hơn nữa, loại tôn kính đó lại phát ra từ trong nội tâm. Trác Á Quốc thì không nói. Là người phụ trách một xí nghiệp lớn ở Yến Kinh. Là người có tiền. Nhưng tay tóc dài này nhìn không phải người lương thiện. Nhưng gã lại cũng rất tôn kính Diệp Mặc. Tuy có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng Tiêu Lôi biết cô và Diệp Mặc còn chưa quen thuộc. Vừa rồi hỏi lái xe tiểu vô mãi mà anh ta cũng không biết gì. Chỗ ở của mọi người đều do Phương Nam sắp xếp. Diệp Mặc ăn tối xong lại đi ra ngoài. Còn đi đâu thì trừ Trác Á Quốc đoán được chút ít. Không có ai biết. Diệp Mặc đêm đó đi đến sào huyệt của Thập Tam Thái Bảo. Khiến Diệp Mặc khó chịu là bọn chúng làm lâu như vậy mà ở đó không có gì hết. Nguyện vọng có được một số tiền phi nghĩa của Diệp Mặc đã tiêu tan. Phương Nam sáng sớm đã đi đến chỗ đám Diệp Mặc ở. Hiện giờ hội phát đao của Phương Nam là một trong ba bang hội lớn ở Lưu Xà. Kém nhất là bang Thập Tam Thái Bảo. Nhưng hiện tại bang này đã không còn. Còn có mấy người đã bị Diệp Mặc tiêu diệt hết. Cho nên hội phát đao đã là một trong hai bang lớn rồi. Nhờ có Phương Nam chăm sóc, đám người Trác Á Quốc ở Lưu Xà rất yên ổn, không ai dám quấy rầy. Hôm sau Trác Á Quốc từ biệt Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà. Tôi phái vài anh em đưa anh đến đường quốc lộ. Thấy đám Trác Á Quốc phải đi, Phương Nam chủ động yêu cầu tiễn. Diệp Mặc không ngăn cản. Thập Tam Thái Bảo chuyên chặn đường đã bị hắn tiêu diệt. Nếu không có người đưa đám người kia cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng Phương Nam đã chủ động yêu cầu. Diệp Mặc cũng không có ý kiến. Tiêu Lôi đi đến trước mặt Diệp Mặc. Có chút ngập ngừng nói à. Diệp Mặc, anh cũng không thể cho tôi cái số điện thoại à. Tôi muốn sau này về Yến Kinh tôi còn có thể tạ ơn cứu mạng của anh. Tuy ban đầu nói chuyện có chút ngập ngừng, nhưng nói đến phần sau thì vô cùng lưu loát, dù sao cô cũng là phóng viên giỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói không cần cảm ơn. Tôi thật sự cũng không có điện thoại. Cho nên không có số điện thoại cho cô. Việc nhỏ ấy cô không cần để trong lòng. Tiêu Lôi hơi sửng sốt theo cô nghĩ, một mỹ nữ như cô hỏi điện thoại của Diệp Mặc, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có người đàn ông nào lại từ chối lời mời của một cô gái đẹp, nhưng Diệp Mặc lại khác. Nói Diệp Mặc không có điện thoại, cô không tin. Thời buổi này, ai lại không có điện thoại di động chứ? Nhìn ra Tiêu Lôi xấu hổ. Tuy Trác Á Quốc biết Diệp Mặc thật sự không có điện thoại, nhưng vẫn nói chúng ta đi mau. Không thì không kịp máy bay đi Hàm Sơn. Tiêu Lôi bất đắc dĩ, lòng đầy oan ức cùng Trác Á Quốc rời khỏi. Đối với việc sắp xếp chỗ tu luyện, đã có Phương Nam, không cần Trác Á Quốc hỗ trợ. Chỗ Phương Nam sắp xếp cho Diệp Mặc là một ngôi miếu cách Lưu Xà gần 20 dặm. Nơi này vốn là nơi ở của một hòa thượng tha phương, có quen biết với Phương Nam. Chùa miếu này là Phương Nam xây giúp. 3 năm trước hòa thượng này đột nhiên mất tích, để lại ngôi miếu. Nếu không phải Diệp Mặc nhất định muốn ở nơi vắng vẻ, Phương Nam còn muốn chuẩn bị một nơi xa hoa ở Lưu Xà cho Diệp Mặc. Phương Nam đã cho người đến quét dọn ngôi miếu sạch sẽ. Diệp Mặc cũng dọn vào đó ở. Hắn chủ yếu là vì muốn gieo trồng cỏ ngân tâm. Còn một việc nữa là tra tìm Tử Tâm Đằng theo Phương Nam nói. 7 năm trước, ở một sơn cốc vùng biên giới, phát hiện thi thể một lạc ma Tây Tạng. Ở trên thi thể có chiếc hộp gỗ. Cảm giác thứ này không tầm thường nên giữ lại. Sau mới biết là rễ đen tím. Vì lấy được rễ đen tím, Phương Nam đem chôn vị lạc ma ở gần đó. Diệp Mặc hỏi mượn Phương Nam bản đồ và chỗ cụ thể gã mai tán lạc ma, hắn muốn đến xem. Vị lạc ma này trên người đã có Tử Tâm Đằng, không chừng còn có thể có vật gì khác, đi xem biết đâu lại có gì. Khu miếu Diệp Mặc ở không nhỏ, tầm 50-60 mét vuông. Quanh miếu, Diệp Mặc đã chia vùng, chuẩn bị gieo trồng cỏ ngân tâm. Diệp Mặc không dám gieo một lúc 39 cái mầm, bởi hắn không biết nơi này có thích hợp gieo trồng gì không. Nếu chẳng may không thích hợp, thì đống mầm sẽ hỏng hết. Hắn lúc đó cũng không còn chỗ khóc, tuy không dám khẳng định mầm cỏ ngân tâm trong tay hắn có phải duy nhất không. Nhưng Diệp Mặc biết cho dù nơi khác có hắn cũng không dễ gì tìm được. Phân ra 19 hạt mầm gieo xuống và sửa sang lại một chút, làm ít việc phòng hộ. Diệp Mặc chuẩn bị đi vào rừng núi một chuyến. Dù sao mầm gieo xong cũng cần một tháng mới lên. Mà hắn đang không tiến triển gì trong việc tu luyện. Hắn muốn đi xem chỗ mai tán vị lạc ma kia. Sau khi chào Phương Nam, Diệp Mặc rời Lưu Sạc đi tới phía nam nơi năm đó chạy trốn. Đối với hắn hiện tại mà nói, nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 53 kết quả điều tra của Tống gia. Tống gia Yến Kinh tuyệt đối là một trong số những gia tộc có quyền lực ở Hoa Hạ. Trên thực tế, Tống gia đích thực là một trong ngũ đại gia tộc ở Hoa Hạ. Tuy nhiên lúc này không khí ở đại viện Tống gia lại không thoải mái tí nào. Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì những nguyên nhân khác Tống gia đều có thể giải quyết được. Mà là Tống Thiếu Văn, con trai độc nhất của Tống gia, gia chủ Tống Kỳ Minh đã chết rồi. Lý do là đua xe ban đêm. Nhưng người của Tống gia lúc này đều biết cái chết của Tống Thiếu Văn không liên quan gì đến đua xe. Nếu có đua xe thì xe không mò đến cái nơi chó không thèm ỉa để đua. Đêm hôm gã lái xe đến đường cao tốc Phong Tiến làm gì? Hơn nữa người khác có thể không biết, chẳng lẽ người của Tống gia còn không biết sao? Tống Thiếu Văn là một người điển hình không thích phiền phức. Nếu như có việc phải đi qua Phong Tiến, gã cũng sẽ đi buổi sáng. quyết sẽ không đi lúc 3-4 giờ sáng. Tra rõ kết quả ra sao? Tống lão gia không có mặt. Trong phòng này lời nói của Tống Kỳ Minh chính là đại biểu cho quyền uy của Tống gia. Tuy nhìn biểu tình của ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trên tay nổi đầy gân xanh, hoàn toàn biểu lộ sự phẫn nộ và không cam lòng. Đứa con trai độc nhất, không ngờ lại bị giết chết. Là ai? Lại dám to gan như vậy? Đến người của Tống gia cũng dám động vào. Một đàn ông trung niên đứng lên nói: gia chủ, đã điều tra xong. Thiếu Văn một tuần trước có đi Hà Phong, nhưng chỉ ở Hà Phong một ngày, nhưng lập tức rời Hà Phong. Sau đó đem theo A Phát và Vương Thuyền có lẽ là đi Ninh Hải, nhưng lại không có video của Thiếu Văn ở đoạn cao tốc Ninh Phong ở Ninh Hải. Có lẽ khoảng thời gian Thiếu Văn ra vào Ninh Hải thì camera ở đó đã bị tắt. Chúng tôi đã đi Ninh Hải điều tra qua, camera là do Thiếu Văn sai người tắt đi. Thiếu Văn ngoài việc đi Ninh Hải tìm Ninh Khinh Tuyết ra thì không có việc gì khác. Nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng không có rời khỏi Ninh Hải, mà là hai ngày sau đi Du Châu. Nhưng cái gã kết hôn cùng Ninh Khinh Tuyết là Diệp Mặc cũng trong buổi tối ngày hôm đó mất tích. Hơn nữa không có bất kỳ tôm tích nào. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ tàn tích của chiếc xe, cũng không có thi thể của Diệp Mặc, cho nên có thể nói Diệp Mặc không có trên xe, hoặc là giữa đường xuống xe. Căn cứ theo sự hiển thị của camera ở đoạn đường cao tốc Thất Lộng Nhai, xe bơm, vinh của Thiếu Văn đang chạy bình thường thì đột nhiên mất phương hướng, rơi xuống vực. Cái này có thể là do có người cưỡng bức lái xe uống loại thuốc nào đấy. Gã đàn ông khoảng hơn 50 tuổi ở bên cạnh nói. Gã đàn ông trung niên lắc lắc đầu không thể. Bởi vì dựa theo camera, ngoài Doanh Ninh Hải không có camera ra, những địa phương khác, xe của Thiếu Văn chạy rất bình thường, hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra. Chỉ có ở Thất Lộng Nhai đột nhiên xuất hiện việc này. Hiện nay đã biết được tung tích của Diệp Mặc chưa? Tống Kỳ Minh lại hỏi. Gã trung niên ở phía dưới lắc đầu nói: trước mắt vẫn chưa phát hiện tung tích của Diệp Mặc. Nhưng chúng tôi ở chỗ ở của Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết có tìm được một cái máy tính theo dõi, nhưng tài liệu bên trong đã bị xóa hết, đang trong quá trình phục hồi. Lúc này một gã khoảng hơn 20 tuổi vội vã đi vào, trên tay cầm một cái user bơ đưa cho gã trung niên nói: chú Hải, tài liệu đã được khôi phục rồi, lập tức kiểm tra. Gã trung niên còn chưa nói gì, Tống Kỳ Minh đã hừ lạnh nói: user bơ cắm ở trên máy tính, trên màn hình lớn hiện lên cuộc sống của Diệp Mặc, cùng với đoạn rời đi cùng với mấy người Tống Thiếu Văn. Quả nhiên có liên quan đến hắn. Gã hơn 50 tuổi ban đầu sau khi xem xong đoạn video lập tức phẫn nộ nói. Gã căn bản không thèm suy nghĩ xem là ai đêm hôm chạy đến nhà người ta. Trong lòng chỉ tức giận sau khi Tống Thiếu Văn ở đây rời đi thì bị chết. Xem ra tiện nhân ninh gia kia cũng không biết. Đoạn video này có lẽ sau này bị cô ta xóa đi, gã đàn ông ngồi bên cạnh Tống Kỳ Minh nói. Cho dù cô ta không biết, thì việc lần này cũng liên quan đến cô ta. Tưởng rằng Tống gia chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô ta sao? Tuyệt không có khả năng. Chú Hải, người phụ trách điều tra sự việc lần này nói. Sắc mặt Tống Kỳ Minh rất là khó coi, nhưng lại khoát tay nói: ninh gia, tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ làm cho ninh gia mãi mãi không vực dậy nổi. Hiện nay không cần đụng đến ninh gia. trước tiên cứ bắt cái gã phế vật của Diệp gia. Tốt nhất là bí mật mang về Yến Kinh. Tôi muốn làm cho gã biết người của Tống gia chúng ta không phải dễ giết như vậy. Nói xong thở dốc một hơi lại nói Tống Hải. Chú phụ trách điều tra Diệp Mặc đi đâu. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa hắn về Yên Kinh. Nếu như không thể, thì chỉ cần mang đầu hắn về Tế Thiếu Văn là được. Chú cũng lập tức điều tra. Cái gã Diệp Mặc này hắn làm sao có thể làm cho xe của Thiếu Văn rơi xuống vực được. Vâng, gia chủ. Tống Hải lập tức dứt khoát trả lời. Gã hơn 50 tuổi cau mày nói nhưng gã Diệp Mặc này cũng rất là kỳ quái. Hắn cùng với con bé của Ninh gia kết hôn rồi. Nhưng sao cứ ngồi dưới gốc cây? Chẳng lẽ hắn có thể tu luyện khí công? Nghe nói có một số gia tộc cổ võ đều thích ngồi tu luyện khí công. Nếu như hắn thật sự có một sư phụ tu luyện cổ võ, thì đúng là có chút khó khăn rồi. Chú Trạm, tôi thấy không có khả năng này. Diệp Mặc là một phế nhân. Đến người của Diệp gia cũng không cần hắn. Chẳng lẽ những người tu luyện trong truyền thuyết lại nhìn trúng hắn? Hơn nữa cho dù được nhìn trúng đi, hắn có một vị sư phụ như thế. Vậy thì sao trong video hơn một tháng cũng không thấy bóng dáng đâu? Chú Trạm có lẽ chú đa nghi quá rồi. Tống Hải vội vàng nói. Người được gọi là chú Trạm gật gật đầu nói nếu đúng như thế thì tốt quá rồi. Vạn nhất hắn có chỗ dựa là người tu luyện cổ võ, thì cho dù là Tống gia chúng ta là một trong ngũ đại gia tộc, phỏng chừng thù này cũng rất khó báo. Ngày Tống gia đem máy tính theo dõi lấy đi, Ninh Khinh Tuyết đã biết rồi. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết như vậy đã sớm phá hủy ổ cứng của máy tính đi. Thật không ngờ Tống gia thật sự có thể điều tra ra được. Cho rằng Tống gia không thể khôi phục được dữ liệu là điều không thể. Biện pháp duy nhất bây giờ là lập tức thông báo cho Diệp Mặc. Nói cho hắn biết Tống gia đã biết việc hắn giết Tống Thiếu Văn. Nhưng cô cũng không có biện pháp liên lạc với Diệp Mặc. Hơn nữa cũng không có ai có cách liên hệ Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy nên nói chuyện này với bố mẹ cô. Suy nghĩ cẩn thận. Trước tiên cứ nói với mẹ trước. Hơn nữa còn nói muốn ra ngoài tìm kiếm Diệp Mặc. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết hoảng sợ. Bà không ngờ trong chuyện này còn nhiều việc như vậy. Thậm chí cái chết của Tống Thiếu Văn còn có quan hệ đến Ninh gia. Khinh Tuyết, bây giờ không phải là lúc con đi tìm Diệp Mặc, mà là Ninh gia chúng ta làm sao để đối mặt với sự trả thù của Tống gia. Với tính cách của Tống Kỳ Minh, muốn hắn buông tha cho Ninh gia chúng ta là không có khả năng. Đặc biệt là con. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết đối với sự việc này nhận xét rất thấu triệt. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói con có lỗi với Diệp Mặc. Bây giờ lại liên lụy đến mọi người. Con thật là vô dụng. Là con quá buông thả rồi. Đôi khi vẫn còn rất khờ dại. Xin lỗi mẹ. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết than nhẹ một tiếng nói nhà chúng ta tuy rằng đã tách khỏi Ninh gia. Nhưng muốn đối phó với chúng ta cũng không phải đơn giản. Khinh Tuyết con không cần lo lắng. Trước tiên con nói với mẹ chuyện của con và Diệp Mặc là như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 54 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 54 người nhàn rỗi trong rừng nguyên thủy. Tuy rằng Phương Nam đã cho vị trí đại khái, nhưng là cũng đã cách nhiều năm rồi. Phương Nam cũng không nhớ rõ. Tuy rằng Phương Nam muốn đi cùng hắn đi tìm, Tuy nhiên Diệp Mặc biết, cái này không biết phải tìm mất bao nhiêu ngày. Hơn nữa thập tam thái bảo mới bị tiêu diệt. Lợi tức của Lưu Sạc phải chia lại từ đầu. Những việc Phương Nam phải làm rất nhiều. Cho nên hắn không cho Phương Nam đi cùng. Hơn nữa mình hắn ở trong rừng rậm có khi còn nhanh hơn. Diệp Mặc ở trong rừng tìm đã 3 ngày rồi, nhưng vẫn chưa tìm được nơi mà Phương Nam nói là mai tán lạc ma kia. Nhưng lại gặp rất nhiều nguy hiểm. Một lần gặp phải báo hoang dã. Hơn 20 lần gặp rắn đột. Lan sói gặp phải 2 lần. Trong những tin tức mà Phương Nam cung cấp, quan trọng nhất là 2 cây vạn niên thanh. Trong mấy ngày, đừng nói 2 cây, mà là 1 cây vạn niên thanh Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy. Tuy nhiên điều mà Diệp Mặc không thiếu nhất là sự kiên nhẫn. Tuy rằng ở chỗ sâu trong rừng rồi, ngày thứ 4 hắn vẫn quyết định đi vào sâu hơn. Nhưng trước khi tiến vào, hắn cần phải lấp đầy bụng. Diệp Mặc một bên nướng một con thỏ hoang, một bên sắp xếp lại những chỗ đã tìm qua. Mấy tiếng súng vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Diệp Mặc vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gã hơn 30 tuổi đang lảo đảo chạy tới. Trong tay còn cầm một con dao găm. Gã đàn ông này toàn thân đều là thương tiếc, quần áo rách tung tóe. Nhưng theo Diệp Mặc thấy, gã bị thương nặng nhất là ở phần lưng. Tuy rằng phát đạn này bị bắn lệch đi một chút, nhưng máu tươi nhuộm đỏ quần áo của gã. Đúng lúc Diệp Mặc nhìn thấy gã, thì gã cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Nhất thời ngây ra. Có lẽ gã cũng không ngờ tới ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có người nhàn nhã nướng thỏ ăn. Tuy nhiên cho dù gã còn đang phải chạy trối chết, nhưng bụng đói vẫn không thể kìm nổi kêu lên một tiếng. Diệp Mặc vừa nhìn thấy gã bị thương chạy trốn, lập tức cảm nhận thấy trên người gã một khí tức quen thuộc. Khí lức luyện công của gã còn có sát khí. Cùng với vị vương tự mà mình gặp ở hôm sinh nhật của Tô Tĩnh Văn có chút giống nhau. Bọn là một phe. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận. Gã hơn 30 tuổi này cùng với vương tự là đồng đảng. Nhưng không biết gã bị ai truy sát. Trong lúc Diệp Mặc còn đang nghĩ tới vương tự, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh xuất hiện 3 gã cầm súng đứng trước mặt Diệp Mặc. Gã bị thương ánh mắt áy náy nhìn Diệp Mặc, lặng lẽ không nói gì. 3 gã cầm súng thấy gã bị thương không tiếp tục chạy trốn, đều ngừng lại. Ánh mắt nhìn Diệp Mặc đang nướng thỏ có chút kinh ngạc. Dù sao không phải ai cũng có thể ở trong rừng sâu nhàn nhã ngồi nướng thịt thỏ. Khu vực rừng rậm này không an toàn. Cho dù có muốn nướng, thì cũng phải chọn nơi hẻo lánh, chứ không phải ở cái địa phương không có chỗ ẩn thân thế này. 5 người đều không ai nói gì. Không khí nhất thời cứng ngắc. Thậm chí chỉ có âm thanh Diệp Mặc dở thịt thỏ và mùi thịt thỏ trong không khí. 3 người nhìn nhau, gật gật đầu. Gã đàn ông mặt đen mở miệng nói, vị bằng hữu này, ở đây không có việc của cậu. Cậu tránh đi chỗ khác đi. Chúng tôi chỉ muốn bắt cái gã vừa chạy đến đây. Khẩu âm thậm chí có chút cổ quái. Diệp Mặc có chút khó hiểu nhìn gã vừa nói. Vừa định nói đây cũng không phải nhà của gã, sao tôi phải tránh? Thì một gã khác đột nhiên rút súng ra muốn bắn Diệp Mặc. Nhưng tay gã chưa kịp bóp cọt thì có vài âm thanh rất nhỏ phá không lao đến cắt đứt động tác của gã. Ống đường của 3 gã đều có một chấm đỏ. Tiếp theo máu đỏ theo đó chảy ra. 3 gã mở to 2 mắt nhìn Diệp Mặc. bộ dạng không thể tin được ngã xuống. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng một nhịp hô hấp. Diệp Mặc không thích giết người, nhưng nếu đối với sự uy hiếp tính mạng của hắn, hắn sẽ không lưu tình. Đinh sắt trong tay là đề phòng có người tiếp tục lấy súng uy hiếp hắn. Gã bị thương rất nặng kia, mở to mắt nửa ngày cũng không dám tin, ba người cầm súng truy sát mình nửa ngày. Không ngờ lại bị người nướng thịt thỏ này giết. Khó trách hắn dám nướng thịt thỏ ở đây. Không ngờ lại có tồn tại đáng sợ như thế. Thịt thỏ chín rồi ăn chút không? Diệp Mặc nhìn cái gã cả nửa ngày không nói gì, thản nhiên cười nói. Cách nhìn của hắn đối với Vương Tụ không tệ. Người này và Vương Tụ tám phần là có quan hệ. Mời gã ăn chút đồ cũng không có vấn đề. A, được, cảm ơn. Tôi là Quách Khởi, đa tạ ơn cứu mạng vừa rồi. Quách Khởi nói xong ôm quyền, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Diệp Mặc khoét tay cười nói không có gì, gặp mặt là có duyên, tôi tên Diệp Mặc. Nói xong đem thỏ hoang cắt lấy một nửa. Sau đó từ trong ba lô sau lưng lấy ra một ít thảo dược. Vo vụn rắc lên trên. Quách Khởi nhìn có chút khó hiểu. Cái này hình như có chút không vệ sinh lắm. Tuy làm xong rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa đưa nửa con thỏ cho Quách Khởi, mà lại nói anh lại đây, tôi giúp anh kiểm tra vết thương. Nghe lời nói của Diệp Mặc, lại nhìn hành động của Diệp Mặc, Quách Khởi hình như đã hiểu ra Diệp Mặc muốn dùng thảo dược giúp gã chữa vết thương. Vội vàng đi tới. Đợi Quách Khởi đi tới trước mặt, Diệp Mặc giơ tay lên vỗ ra một chưởng, vỗ vào chỗ đối diện với vết thương do bị bắn. Viên đạn giống như sao băng bay ra, rơi ở một bên. Quách Khởi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Đã thấy viên đạn ở eo bị lấy ra. Người này sao lại mạnh như vậy? Gã lần đầu tiên thấy có người lấy đạn ra như thế. Giống như không thấy sự kinh ngạc của Quách Khởi, Diệp Mặc cầm nửa con thỏ đưa cho gã. Sau đó lại lấy ra hai cây thảo dược đưa cho Quách Khởi nói trước tiên anh đem thảo dược rắc lên chỗ bị đạn bắn. Sau đó ăn con thỏ này, hẳn là sẽ không sao nữa. Nói xong, Diệp Mặc không để ý Quách Khởi nữa, chăm chú ngồi gặm nửa con thỏ còn lại. Quách Khởi đột nhiên vui mừng phát hiện, chỗ bị thương không những không đau, hơn nữa lại còn có cảm giác thanh mát. Đây là loại thuốc gì? Không ngờ hiệu quả tốt như thế. Nhất thời Diệp Mặc trong mắt gã càng trở nên thần bí. Không chỉ còn là cảm kích, còn có một loại kính sợ mơ hồ. Hắn không chỉ dám ở trong rừng rậm đầy nguy cơ này nhàn nhã nướng thỏ, lại còn có thể tùy tiện chữa lành vết thương bị đạn bắn. Thậm chí đến viên đạn cũng chỉ cần một chưởng là có thể rút ra được. Người này có bản lãnh như vậy. Hơn nữa giết mấy đặc chủng binh kia mà không hề chớp mắt, khẳng định không phải người vùng này. Không biết có thể mời hắn giúp không? Quách Khởi tâm tư vừa động, lập tức đã nói vừa rồi ba người kia là người vùng này. Tiểu đội của chúng tôi bị bọn họ phục kích. Ngoài tôi đột phá chạy tới đây, còn lại hai đồng đội khác đã bỏ mình. Còn có ba người đang bị vây trong một sơn động. Tôi đoán có lẽ giờ này đã rơi vào tay bọn họ rồi. Hiện tại tôi đang muốn phá vây tìm cứu viện. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, không nói gì. Hắn biết ý tứ của Quách Khởi, nhưng hắn cũng không phải quân nhân. Hơn nữa đối với đội ngũ bị đánh cho trở thành bộ dạng như thế này, trong lòng Diệp Mặc cũng rất là xem thường. Tuy rằng rất là không muốn hỗ trợ, nhưng ấn tượng của Diệp Mặc đối với mấy tên vùng này rất không tốt. Hắn vừa đến Lưu Xà thì đã bị mấy tên này chặn đường. Tuy rằng cuối cùng mấy tên đó đã bị giết, nhưng hắn đối với người vùng này rất là chán ghét. Tôi tuy rằng rất muốn giúp anh, nhưng tôi còn có việc phải làm, tôi phải ở đây tìm một số đồ vật. Diệp Mặc đứng dậy nói. Hắn chuẩn bị đi. Hắn và Quách Khởi không quen biết. Vừa rồi cũng cứu gã một mạng. Hơn nữa mình cũng có việc phải làm. Nếu như thuận tiện, giúp gã một chút cũng không sao. Nhưng nếu thật sự phải đi giúp gã, hắn cảm thấy có chút phiền phức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 55 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 55 ra tay tương trợ. Anh Diệp, sĩ quan huấn luyện của chúng tôi dạy chúng tôi là kẻ mạnh là trên. Tuy rằng tôi lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng tôi cũng biết anh không phải người bình thường. Có lẽ là người mà sĩ quan huấn luyện chúng tôi gọi là đạt giả chăng? Cho nên tôi gọi anh một tiếng anh. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, cái đạo lý này tôi không hiểu. Nhưng mấy tên vùng biên giới này thường ở biên giới đánh giết cướp bóp, không chuyện ác gì không làm. 30 năm trước, quân ta tổ chức tự vệ phản kích chiến. Người họ không ngừng hành hạ làm nhục người Hoa Hạ ta, đốt phá công xưởng ta. Vô số đồng bào ta bị đồ sát. Đến nay tuy rằng đã mấy chục năm, bọn chúng vẫn chưa dừng tay. Tuy rằng có bí mật hơn, nhưng vẫn không ngừng uy hiếp chúng ta. Lần này có mấy đồng đội của tôi bị bao vây. Quách Khởi, tôi cho dù có chết cũng phải cứu thoát bọn họ. Cho nên hy vọng cùng là người Hoa Hạ, tôi xin anh hỗ trợ. Hơn nữa ở đây mấy người chúng tôi cũng tương đối quen thuộc. Chỉ cần cứu được đồng đội, tôi nguyện ý giúp anh tìm đồ vật mà anh muốn tìm. Quách Khởi nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc. Hắn đối với mấy tên vùng này cũng không có mấy thiện cảm. Còn về việc nhờ Quách Khởi giúp hắn tìm đồ thì khỏi. Hắn cũng tìm mấy ngày rồi. Hắn không tin mấy người Quách Khởi có thể tìm được. Nhưng cái gã Quách Khởi này nói cũng có lý. Mình dù sao cũng là người Hoa Hạ. Đã là người Hoa Hạ, thì giúp chút việc nhỏ này cũng phải. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật gật đầu nói, anh nói cũng không sai. Cũng không cần để ý. Vừa rồi tôi nghĩ không đúng. Nếu đã như thế, chúng ta đi thôi. Anh thuận tiện đem tình hình nói cho tôi nghe một chút. Chỉ có mấy tên đó thì cũng không là gì với tôi đâu. Cảm ơn anh Diệp. Quách Khởi thấy Diệp Mặc đáp ứng rất là cao hứng ôm quyền. Gã biết Diệp Mặc không phải loại người bạc tình phụ nghĩa. Chỉ là có lẽ do ẩn cư nhiều năm, cho nên quan niệm có lẽ nhạt đi nhiều. Quách Khởi nhặt lên ba khẩu súng, đưa một khẩu cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay, không cần, tôi không thích dùng súng, cầm trên tay có chút không quen. Quách Khởi nhớ tới Diệp Mặc tay không giết mấy người, liền lập tức hiểu rõ. Nghe xong lời của Quách Khởi, Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Không phải mấy người Quách Khởi kém cỏi, mà là tiểu đội của Quách Khởi có tất cả 6 người. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ ở biên giới, bị phục kích. Tuy đối phương chưa biểu lộ rõ thân phận, nhưng mấy người Quách Khởi đoán là người vùng này. Lúc bị phục kích, bên Quách Khởi chết mất 2 người, 3 người bị vây. Chỉ có một mình Quách Khởi chạy ra được. Nơi bị vây gọi là Hàng Thiền Động. Nghe Quách Khởi nói thì nếu không phải địa hình ở đó có lợi cho bọn họ, thì mấy người bọn họ đã bị tiêu diệt rồi. Lúc bị phục kích, mọi người cố gắng phá vây, nhưng thực sự có thể chạy được chỉ có mình gã. Hơn nữa nếu như không gặp Diệp Mặc, thì gã cũng không thể chạy xa hơn được. Hàn Thiền Động không tính là gần. Quách Khởi và Diệp Mặc phải đi mất 2 tiếng mới tới. Vừa mới tiếp cận Hàn Thiền Động, hai người liền nghe thấy tiếng súng. Quách Khởi nghe thấy tiếng súng, lập tức vui mừng nói bọn họ vẫn chưa rơi vào tay địch. Đây là tiếng súng của đồng đội tôi. Tôi có thể nhận ra được. Diệp Mặc thì lại càng kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện nơi mà Phương Nam nói chính là Hàn Thiền Động. Tuy chưa nhìn thấy hai cây vạn niên thanh, nhưng phong cảnh xung quanh không khác gì. Xem ra làm người phải biết giúp đỡ người khác. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không thể chỉ trong vòng 2 tiếng tìm đến đây được. Anh Diệp, làm sao bây giờ? Quách Khởi tuy là tinh anh của bộ đội đặc chủng, nhưng gã biết mình trước mặt Diệp Mặc thì còn kém rất xa. Bây giờ đã biết đồng đội vẫn chưa rơi vào tay địch, tâm tư của gã càng trở lên linh hoạt. Bất quá gã cũng biết, cho dù đồng đội của mình chưa rơi vào tay địch, thì cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Bởi vì nếu đạn dược đầy đủ, thì họ đã không phải nửa ngày mới bắn một phát. Đối phương tổng cộng là bao nhiêu người? Diệp Mặc nói, hắn muốn tìm được đồ vật thì trước tiên phải đem mấy gã đang bao vây đồng đội của Quách Khởi xử lý toàn bộ. Theo tiếng súng mà đoán, tối thiểu phải 20 người. Lúc trước bị chúng tôi tiêu diệt 3-4 người. Bây giờ có lẽ còn 17-18 người. Theo tình hình bây giờ mà nói, đồng đội của tôi chưa rơi vào tay địch. Có lẽ bọn họ định đợi đến tối phá vây. Quân địch cũng biết điều này, tuyệt đối sẽ không để đến tối. Tôi đoán bọn họ đang tìm cát. Quách Khởi trả lời, nói rất là tỉ mỉ. Diệp Mặc gật gật đầu nói anh cẩn thận đi theo phía sau tôi. Không đến lúc cần thiết thì đừng nổ súng. Tôi đi giải quyết là được rồi. Biết Diệp Mặc vô thanh vô tức giết chết 3 đặc chủng binh, đối với lời nói của Diệp Mặc Quách Khởi không có chút hoài nghi nào. Nếu hắn trong chỗ tối, thì mười mấy người đối với hắn không là gì. Chỉ không biết Hứa Thạch 3 ngày được trên phái xuống dạy bọn họ so với Diệp Mặc thì như thế nào. Trong lúc Quách Khởi còn đang suy nghĩ, Diệp Mặc đã bắt đầu hành động. Hàn Thiền Động nằm trong một sơn cốt. Ở đây thật sự dễ thủ khó công. Tuy rằng không biết vì sao những người kia lại cơn. Hơn. Ờ. Nơn. Nơn. Nơi này để mai phục mấy người Quách Khởi. Nhưng Diệp Mặc nghĩ, nếu không phải do thời gian cấp bách, thì cũng là do bọn Quách Khởi rút lui tới đây. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại có thể tiếp xúc trong khoảng cách 7 mét. Sau khi tiếp cận sơn cốt ở Hàn Thiền Động, Diệp Mặc lập tức phát hiện 6 người. Hơn nữa cách đó không xa còn có người mai phục. Nếu không phải Quách Khởi phán đoán sai lầm thì bọn họ lại có tiếp viện. Oành một tiếng vang thật lớn, một quả bom được ném vào sơn cốt bên ngoài Hàn Thiền Động, tạo thành một đám mây lớn. Xem ra mấy người này không muốn để ai sống, muốn dùng bom để uy hiếp mấy người trong động. 6 cái đinh sắt được Diệp Mặc bắn ra. Mấy cái đinh sắt này không phải bắn vào sau đầu mấy người đang bao vây Hàn Thiền Động, thì cũng bắn vào thái dương huyệt. Mấy người bị Diệp Mặc bắn trúng không kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ đã ngã xuống. Ngoài Hàn Thiền Động giống như cánh quạt, tuy rằng dễ thủ, nhưng người bên ngoài cũng rất dễ bao vây. Diệp Mặc dọc theo sườn đánh tới. Giết tới người thứ 21 mới bị ba người cuối cùng phát hiện. Nguyên nhân bị phát hiện là do người bị Diệp Mặc giết đang nói chuyện. Gã đột nhiên ngưng bặt. Người được gã gọi lập tức phát hiện ra Diệp Mặc. Ba phát súng đồng thời bắn về phía Diệp Mặc. Cho dù thần thức của Diệp Mặc phát hiện ra tiếng ba người này bóp cò, cũng kịp thời tránh né. Nhưng trên cánh tay vẫn xuất hiện vết máu. Không thể không nói mấy người này so với thập tam thái bảo gì đó thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa súng trong tay bọn họ cũng mạnh hơn gấp trăm lần mấy cái thứ mục nát trong tay thập tam thái bảo. Không ngờ lại bị thương. Diệp Mặc trong lúc tức giận bắn ra 6 cái đinh. 2 cái trực tiếp bắn chết 2 người. 4 cái còn lại bắn nát mặt cái gã làm hắn bị thương. Lại đây. Diệp Mặc gọi Quách Khởi. Hiện tại Quách Khởi cũng đã biết bao vây không chỉ có mười mấy người. Mà là hơn tận 6-7 người. Có chút hổ thẹn nói xin lỗi. Anh Diệp. Xem ra tình báo của tôi sai rồi. Nhanh đi gặp mấy đồng đội của anh đi. Diệp Mặc khoát tay áo nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 56 Trì Uyển Thanh đội trưởng quả bom đó sao lại chỉ nổ một cái thì chẳng có gì nữa. Tiếng súng vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là người của chúng ta đến đây hay không? Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa, tôi ra xem sao, các cậu không nên cử động. Uyển Thanh, cô không sao chứ? Ừ, tôi không sao, đưa một trái lựu đạn cho tôi. Người phụ nữ vừa nói chuyện tên là Uyển Thanh, bởi vì trên đùi trúng một viên đạn nên khi nói chuyện trên mặt không còn chút máu. Hai người khác đều biết ý tứ của cô ấy, đạn càng ngày càng ít, nếu chẳng may phòng thủ không được cô sẽ tự sát. Đội trưởng Lư, mọi người không sao chứ? Quách Khởi xông tới, lập tức liền lớn tiếng quát to. Hình như người tới là anh Quách, đúng đấy, chính là anh Quách, chẳng lẽ người của chúng ta đến đây đã giết chết những tên này. Người thanh niên cầm súng trong tay lập tức kêu lên. Phương Vĩ, anh nói không sai, là Quách Khởi, hắn vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là bị? Không có khả năng. Người phụ nữ được xưng là đội trưởng đang nói phân nửa liền lắc lắc đầu. Sao lại thế này? Quách Khởi. Người xưng là đội trưởng Lư vừa nhìn thấy Quách Khởi đi vào liền lập tức hỏi. Quách Khởi đã nhìn thấy ba người trong động đều ở cửa động. Trì Uyển Thanh bị thương cũng tựa vào vách đá đứng tại cửa động. Nhẹ nhàng thở ra nói tôi mời viện binh tới. Đem toàn bộ bọn vây quanh bên ngoài giết hết rồi. Mọi người không sao chứ? Chúng tôi không có việc gì, chỉ là đội Uyển Thanh bị súng bắn trúng, bị thương. Đúng rồi, là chi đội nào đến cứu chúng ta? Đội trưởng Lư mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Quách Khởi, trong lòng tự nhủ chi đội nào tới nơi này. Cho dù là cứu viện cũng không được nhanh như vậy a, chẳng lẽ là người của sói tru? Không đúng. Là một người bạn tôi trong rừng mới quen. Hắn đã cứu tôi, lại giúp đỡ cùng tới nơi này đem hơn 20 tên phía ngoài giết chết. Quách Khởi thở dốc một hơi, vội vàng nói. Cái gì? Anh nói một người diệt hơn 20 bộ đội đặc chủng. Hơn nữa còn là một người bạn mới quen. Quách Khởi, anh có đang nói láo hay không? Đội trưởng Lư lập tức kinh ngạc kêu lên. Trì Uyển Thanh và Phương Vĩ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quách Khởi. Nếu không phải hiểu rõ Quách Khởi là người như thế nào, bọn họ thậm chí nghĩ Quách Khởi đã làm phản rồi. Quách Khởi khẩn trương nói, đội trưởng Lư, đây là cực kỳ chính xác. Tuy nhiên vị bằng hữu kia là đánh lén mà đạt được đấy. Cũng không phải tấn công chính diện, mà là đánh lén từng bước xử lý hơn 20 người đấy. Tôi ở phía sau hắn, xem rành mạch, tuyệt đối không sai. Chỉ có điều cuối cùng mới bị người ta phát hiện, bắn mấy phát. Phương Vĩ giật mình nói, tôi nghe thấy được bọn chúng bắn mấy phát cuối cùng. Hóa ra là như vậy, chính là đánh lén đạt được. Loại năng lực này cũng tuyệt đối là cường nhân. Đi! Quách Khởi! Khẩn trương mang tôi đi gặp vị bằng hữu kia. Uyển Thanh, đến đây, tôi cõng cô. Đội trưởng Lư đối với người phụ nữ bị thương sau lưng nói một câu. Cũng bất kể cô có đồng ý hay không, trực tiếp đem cô cõng lên. Uyển Thanh là bị bắn thương à, người bằng hữu kia của tôi trị vết thương chỉ cần mấy phút. Mọi người nhìn xem, vết thương của tôi là do buổi sáng bị súng bắn trúng đấy. Hiện tại đã lành miệng rồi. Mới mấy giờ mà thôi. Hắn thật sự rất lợi hại, khi tôi chạy trốn thì gặp hắn, mọi người biết hắn đang làm cái gì không? Quách Khởi giống như tràn hạt, nói một hơi liền. Lợi hại như vậy, thật đúng là liền miệng rồi. Phương Vĩ đã nhìn thấy miệng vết thương bên hông Quách Khởi, ngạc nhiên thán phục ra tiếng. Một hồi lại nghĩ tới mà nói, đúng rồi anh Quách, thời điểm anh gặp hắn, hắn đang làm cái gì? Quách Khởi cười ha hả nói, hắn không ngờ là đang nhàn nhã. Tự tại nướng thịt thỏ, còn cho tôi ăn. Đây là một người tiền bối cao nhân lợi hại nhất mà cả đời tôi gặp được. Lại có loại cao thủ này, tôi nhất định phải làm quen, bái ông ta làm thầy. Tiền bối cao nhân tuổi của hắn hẳn là không nhỏ. Uy, nếu Lưu Thành và Vu Nam còn thì tốt rồi. Phương Vĩ vẻ mặt trở nên ảm đạm. Nghe Phương Vĩ nói tới Lưu Thành và Vu Nam, mấy người đều trầm mặt lại. Trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút trầm trọng. A, một đống như vậy. Đi ra khỏi sơn cốt, mấy người lập tức đã nhìn thấy 24 người bị Diệp Mặc giết chết. Toàn bộ xếp thành một đống. Diệp Mặc cũng không ở nơi này. Không ngờ thật sự giết nhiều như vậy, này quả thực rất lợi hại, không được, tôi nhất định phải bái sư. Phương Vĩ khiếp sợ lại kêu lên. Đừng bái sư nữa, anh Diệp là cao nhân thế ngoại, cậu nói hắn sẽ nhận cậu sao? Anh Diệp! Anh Diệp! Nói xong Quách Khởi kêu vài câu. Đều ra hết rồi à? Vậy thì đi khỏi đây đi. Tôi còn có chuyện. Sẽ không đi cùng mọi người đâu. Diệp Mặc không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện ra, thản nhiên cười nói. Quách Khởi ngơ ngẩn chỉ chút lát, lập tức nói, a, anh Diệp muốn đi à? Ừ. Tôi xin giới thiệu một chút. Người này là Lô Lâm đội trưởng đội Liệp Ưng của chúng tôi. Người cô vác trên lưng cũng là đồng đội của tôi. Tên là Trì Uyển Thanh. Vị này là Phương Vĩ, rất sùng bái anh. Đội trưởng, vị này chính là Diệp Mặc, người đã giúp chúng ta. Diệp Mặc xin chào, tôi gọi là Lô Lâm, lần này thật sự là cảm ơn anh rồi. Không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ít nhất cũng 30-40 tuổi đấy. Lô Lâm vội vàng vươn một bàn tay nắm lấy tay Diệp Mặc một chút, trong mắt rõ ràng rất cảm kích. Anh Diệp, anh thật sự là lợi hại, còn trẻ như vậy. Tôi gọi là Phương Vĩ, tôi bái anh làm thầy đi, anh có thể thu nhận tôi hay không? Phương Vĩ hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoét tay áo nói, tôi cũng chỉ đánh lén mới thắng được. Tôi hiện tại chỉ là nửa vời, làm sao có thể thu đồ đệ? Việc này cũng đừng có nhắc lại. Tri Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc, mắt sáng rực lên. Cô sở dĩ muốn gia nhập quân đội, thậm chí dựa vào cố gắng của mình đã được vào tiểu đội liệt ưng. Ngoại trừ nguyên nhân gia đình, còn là vì sự sùng bái đối với quân nhân dũng mãnh. Ông nội của nàng là quân nhân, phụ thân là quân nhân. Nhưng phụ thân không có con trai, chỉ có một đứa con gái là cô. Sau đó cô và phụ thân bởi vì một việc đã xảy ra tranh chấp, không muốn ở nhà. Cho nên cô đã đem Hoa Mộc Lan trở thành thần tượng, cũng đi bộ đội. Nếu Diệp Mặc thật sự lợi hại như Quách Khởi nói, hắn chính là đối tượng mình làm chuẩn. Cho tới nay, cô đối với người đều lạnh như băng. Một là bởi vì bộ dạng chính mình quá mức mỹ mạo. Nếu ở trong bộ đội mặt không lạnh, sớm đã bị vô số ruồi bọ bâu rồi. Còn có một cái chính là nàng cảm thấy bộ đội không có đối tượng nào đáng giá để mình sùng bái. Tuy rằng bọn họ huấn luyện rất lợi hại, nhưng cũng không thể làm được một người liên tục tiêu diệt hơn 20 quân địch. Dù là đánh lén cũng không thể. Đương nhiên tính cách cô lạnh như băng, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân gia đình. Người duy nhất làm cho nàng có chút bội phục chính là Hứa Thạc. Năm đó anh ta đến bộ đội đã dạy các cô vài ngày. Anh ta thật sự lợi hại. Chỉ có điều vài ngày sau anh ta đã đi. Trước mắt Diệp Mặc và Hứa Thạc dường như có chút bất đồng. Về phần bất đồng ở chỗ nào, cô cũng không nói lên được. Đây chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi. Anh Diệp, vị này chính là Trì Uyển Thanh đồng đội của tôi. Trên đùi cô trúng vết thương do bị bắn. Anh xem là có thể giúp cô trị liệu một chút không? Quách Khởi có chút bức thiết nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trên lưng Lô Lâm tầm hơn 20 tuổi. Tóc rất ngắn, nhưng lại không thể che lấp hết khuôn mặt giống như vẻ của cô. Sắc mặt hơi tái, đoán chừng là mất nhiều máu. Diệp Mặc lắc đầu. Trong lòng tự nhủ loại phụ nữ này nên tránh ở trong khu phòng thêu hoa. Sao lại chạy đến rừng rậm nguyên thủy này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 57 trị liệu vết thương để cô ta xuống đi, tôi xem một chút. Diệp Mặc đã nhìn thấy vết thương do trúng đạn trên đùi Trì Uyển Thanh. Lô Lâm lại cõng Trì Uyển Thanh trên lưng thêm một đoạn. Đặt cô xuống trong bụi cỏ rậm. Rồi mới lên tiếng, đã làm phiền anh rồi Diệp tiên sinh. Tôi cùng Quách Khởi đem thi thể xử lý một chút. Còn muốn thu về một số chiến lợi phẩm. Anh giúp Uyển Thanh trị liệu một chút đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, xoay người rời đi. Diệp Mặc gật gật đầu. Đội trưởng Lô này nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, làm việc rất là sảng khoái. Căn bản cũng không hỏi mình trị liệu như thế nào, có thể trị liệu hay không, cũng không hỏi ý kiến của Trì Uyển Thanh. Lô Lâm đi rồi. Trì Uyển Thanh cúi đầu nhìn vị trí vết thương trên đùi mình. Lại nhìn Diệp Mặc. Trên mặt có chút xấu hổ. Dù sao vị trí này không hay lắm.